ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 7 nơi này có quỷ dò hỏi. Hình như là một con lạnh băng tay. Đột ngột nắm lấy Phí Xu bạo lộ ở trong không khí mắt cá chân, xúc cảm lạnh lẽo. Bị vỗ sờ quá địa phương. Ở trong lòng sợ hãi cùng sinh lý song trọng dưới tác dụng toát ra nho nhỏ ngật đáp. Phí Xu cả người cũng run rẩy lên. Trên người cũng đột nhiên không có sức lực. Thiếu chút nữa liền như vậy tê liệt ngã xuống trên mặt đất sử dụng đạo cụ. Mất đi mục tiêu. Đạo cụ sử dụng thất bại Phí Xu xinh đẹp ánh mắt nổi lên hơi nước. Không dám tin tưởng mà trợn to mắt vì cái gì đạo cụ sẽ sử dụng thất bại. Này chẳng lẽ không phải quỷ quái sao? Cái tay kia ác ý mà ở Phí Xu tế mà bạch mắt cá chân thượng vuốt ve hạ. Kích khởi một mảnh run rẩy sau. Lại theo không đãng đặng ống quần dán trơn trượt làn ra hướng lên trên, cơ bắp đều đều cẳng chân. Đầu gối nội sườn, mau đến không người chạm qua đại chân nội sườn, lạnh băng xúc cảm cũng không phải thẳng tắp hướng. Lên trên, như là tò mò, lại như là ác ý đe dọa. Xuồng xã mà dùng lòng bàn tay dán mềm mại thịt, Phí Xu trên người thịt không thế nào nhiều. Nhưng đều thực hội trưởng. Mềm mại đến như là hảo xoa vân, cái tay kia càng ngày càng hướng lên trên. Đã mau đến đại chân nội sườn mềm mại nhất địa phương khi Phí Xu rốt cuộc thoát lực hướng ngầm quỳ đi, nói không nên lời trên người là cái gì cảm thụ. Trước nay không ai như vậy đối đãi qua Phí Xu. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, khép lại đầu gối, hy vọng có thể ngăn cản trận này quá mức lại có thể ác đối đãi, nước mắt không tự chủ được mà từ hốc. Mắt trung hoạt ra tới, ấm áp dịch thể lướt qua nghẹn đến mức phấn bạch mặt. Từ tiểu xảo cằm nhỏ giọt, trong suốt mà rớt ở giáo phục quần thượng, phát ra tí tách trầm đục, đạo cụ không có tác dụng. Này chỉ quỷ, muốn làm cái gì Phí Xu cũng vô pháp đoán trước. Hắn giống như cái gì đều làm không được, Phí Xu đôi mắt hồng hồng. Cái mũi cũng hồng hồng, chính là lại hy vọng chính mình bị chết có tôn nghiêm một chút. Liền tính nhịn không được rớt nước mắt cũng không nghĩ ở cái này chán ghét quỷ trước mặt khóc. Thành tiếng, tuyết trắng chỉnh tề hàm răng cắn hạ môi. Sợ hãi đến thật sự không nín được mới có ngắn ngủi nức nở thanh, bởi vì rất sợ chết thực sợ hãi. Cho nên thương thương tâm tâm địa khóc. Khóc cũng khóc thật sự đầu nhập, Phí Xu đều không có phát hiện. Từ hắn nước mắt rớt ở giáo phục quần thượng kia một khắc khởi. Loạn tới đồ vật liền không còn có động qua, giống chỉ chó dữ. Vốn dĩ chỉ nghĩ ngậm chính mình lôi kéo thằng lại đây nghe nghe chủ nhân hương vị. Kết quả bởi vì quá hưng phấn loạn đến gây chuyện chủ nhân sinh khí, cứng đờ mà đốn tại chỗ. Không biết làm sao, tiếp tục không có khả năng. Nhưng lại luyến tiếc, chờ Phí Xu nhắc lại tâm tư khi đã không cảm giác được kia lạnh lẽo thấu xương tồn tại, hắn còn nửa dựa vào môn ngồi dưới đất. Chỉ độn mà lau khô nước mắt, chờ mơ hồ tầm mắt nước mắt hoàn toàn sau khi biến mất. Phí Xu có thể thấy rõ trước mắt rốt cuộc là tình huống như thế nào, đột nhiên cũ nát suy bại môn đã. Biến trở về nguyên lai sạch sẽ ngăn nắp bộ dáng, mặt trên vết máu, huyết dấu tay, còn có tùy ý đụng vào đều như là Phí Xu hồ loạn làm một giấc mộng, đây là không có việc gì sao? Cái kia đồ vật cái gì đều không có làm. Liền như vậy rời đi. Phí Xu ngốc ngốc, làm không rõ ràng lắm trạng huống, phòng học hàng phía sau đột nhiên truyền đến xa lạ tiếng nói. Ngươi ở nơi đó ngồi làm gì? Phí Xu đầu tiên là run lên, nhưng nghĩ đến này đồng học còn cùng hắn nói chuyện. Hẳn là cá nhân, đi, ta nghĩ ra đi vứt rác. Nhưng là cái này môn mở không ra, có lẽ là bởi vì lâu lắm không nói chuyện. Nam sinh nói chuyện thanh âm có chút khàn khàn. Này phiến môn ngẫu nhiên sẽ ra vấn đề. Ngươi lại mở ra thử xem, Phí Xu theo lời động tác. Lần này môn dễ như trở bàn tay đã bị mở ra, có lẽ là khóa tâm có vấn đề. Ngươi có thể đi báo tu, Phí Xu còn không có như vậy thiên chân. Thật sự cảm thấy vừa rồi mở cửa không ra là bởi vì khóa tâm có vấn đề, bởi vì cái kia không biết tên. Chán ghét quỷ, rời đi. Cho nên môn mới có thể thuận lợi mở ra, cố tình đi ra ngoài. Nhưng nhìn trên hành lang đầy đất ánh mặt trời. Phí Xu lại chậm chạp không có động tác, vạn nhất hắn hiện tại đi ra ngoài. lại vừa lúc gặp phải đi ra ngoài quỷ quái, làm sao bây giờ? Phí Xu lùi về chân, vẫn là quyết định hiện tại đãi ở phòng học, tổng sẽ không như vậy biến thái. Một gian phòng học còn muốn thăm hai lần đi, tuy rằng cái này đạp hư hắn tích phân NPC một chút cũng không đáng yêu, nhưng so với cái kia hồ loạn khi dễ hắn chán ghét quỷ, chán ghét trình độ vẫn là không như vậy cao. Phí Xu nói muốn vứt rác, nhưng trên tay căn bản không có nói túi đựng rác. Hắn cũng mặc kệ cái này NPC nghĩ như thế nào. Trở lại trên chỗ ngồi, cầm lấy muốn vứt rác rưởi phóng tới phòng học mặt sau thùng rác, lần này đi. Thùng rác lại chỉ còn lại có một ít vụn giấy cùng uống trống không bình nước. Phí Xu trợn tròn xinh đẹp ánh mắt, bởi vì vừa rồi đã khóc. Mắt Chu vẫn là hồng hồng, bên trong tiểu dược dương vì cái gì không thấy? Chẳng lẽ, 1938 trở Phí Xu cảnh giác chi ngôn, Phí Xu ngữ khí căm giận. Thật là tức giận phi thường. Chán ghét quỷ, không riêng muốn khi dễ ta. Liền ta dùng tích phân đổi đạo cụ đều không buông tha. Thật là thật quá đáng. Hệ thống, cũng có thể. Phí Xu chính mình có thể đem chính mình thuyết phục liền hảo, đại nạn chạy trốn. Nói không nghĩ mà sợ là không có khả năng, nhưng là Phí Xu tưởng không rõ vì cái gì cái kia quỷ không có liền như vậy đem hắn giết rớt. Cũng không rõ hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phí Xu hôm nay mắng chửi người số lần đại khái là tiền mười mấy năm tổng hòa. Nếu này cũng chửi bậy nói, thật là không thể hiểu được. Thật quá đáng. Phí Xu mở ra làn đạn, nghĩ có khán giả làm bạn có thể tráng tráng gan, thật quá đáng. Có phải hay không không được, liền làm được loại trình độ này. Như vậy bạch như vậy nộn, liền PR đều không PR một chút. Thật quá đáng, đáng chết kinh tủng trò chơi. Khi nào có thể đi trừ mosaic công năng? Thật quá đáng, như thế nào sẽ có chủ bá mosaic đều như vậy đẹp? Thật quá đáng. Các ngươi đều không đau lòng Su Su. Chỉ có ta đau lòng Su Su. Su Su nơi nào không thoải mái. Tới mụ mụ ôm một cái Phí Xu xem đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Cuối cùng vốn dĩ phiếm bạch mặt đều khí đỏ. Lại căm giận chỉ huy hệ thống đem làn đạn cấp đóng lại. Nhưng đóng lại làn đạn, không đặng an tĩnh phòng học lại quỷ dị đến làm người sợ hãi. Phí Xu tưởng bày tưởng tám. Suy nghĩ không khỏi bay tới phòng học kia đầu nam đồng học trên người, hắn mới nhớ lại tới. Vẫn luôn ghé vào trên bàn nam sinh vừa rồi ngồi dậy. Còn nói lời nói, cùng Phí Xu trong tưởng tượng không lớn giống nhau. Tóc mái tuy rằng lực trường, có vẻ cả người đều âm u, nhưng hắn lộ ra ngũ quan kỳ thật còn man đoan chính. Xem thân hình cùng tư thế cũng không có khuyết tật, có điểm gầy. Nhưng rất cao, thanh âm có điểm khàn khàn, nhưng cũng không tồn tại khó nghe đến không thể chịu đựng được tình huống, cho nên vì cái gì nhất chí bị lớp học đồng học xa lánh, tổng không có khả năng là bởi vì ái ghé vào trên bàn ngủ đi. Thành tích kém sao? Phí Xu không như thế nào trải qua quá tập thể giáo dục. Đem chính mình có thể nghĩ ra lý do bài trừ xong một lần vẫn cứ tìm không thấy lý do. Đành phải hành quân lặng lẽ, có lẽ là Phí Xu cảm xúc thay đổi rất nhanh. Vừa rồi tiêu hao tinh lực thật sự quá nhiều. Trong nhà yên tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy chim hót. Độ ấm cũng thích hợp. Như vậy ghé vào trên bàn, không tự giác mà liền bắt đầu tầm mắt mơ hồ, cơ hồ là Phí Xu hô hấp trở nên quy luật dây tiếp theo. Phòng học chung độ ấm lại hàng xuống dưới. Phí Xu nồng đậm lông mi bất an mà run rẩy. Đầu óc choáng váng, lại như thế nào cũng không có biện pháp mở to mắt, hảo bồn. Sao chờ Phí Xu tỉnh lại khi, trong phòng học đã ngồi không ít người, hắn theo bản năng hướng bên cạnh xem. Phát hiện cái kia nam sinh vị trí trên không không một người, Hứa Hôi. Cái gì, còn không có buổi sáng tự học, mặt sau Hồ Nguyệt Ninh mi, cảnh giác mà dò hỏi. Phí Xu mới vừa tỉnh, ý thức còn không phải thực thanh tỉnh. Chỉ là theo bản năng lẩm bẩm tên này, nghe được Hồ Nguyệt dò hỏi, hắn chỉ độn mà phản ứng một chút, đạm phấn sắc môi cánh đóng mở, cái kia bị xa lánh nam sinh kêu Hứa Hôi. Hồ Nguyệt Ninh chặt mày không có thả lỏng, ngươi làm sao mà biết được? Phí Xu ngốc hạ, hắn nói cho ta a. nhưng hứa hôi là khi nào nói cho hắn. Phí Xu phát hiện chính mình nghĩ không ra vấn đề này, 1938 chủ động nói. Hay không sử dụng đạo cụ ký ức nhận chi? Ký ức nhận chi cũng là tay mới đại lễ bao đạo cụ. Có thể bài trừ mê chướng, bài trừ quỷ quái ảo giác, đem tiềm thức chung ký ức đưa tới biểu ý thức chung đẳng chờ. Phí Xu trong tay lúc ấy là sơ cấp nhất. Ký ức nhận chi đạo cụ, tuy rằng không biết vì cái gì muốn sử dụng ký ức nhận chi. Nhưng Phí Xu lựa chọn tin tưởng 1938. Lựa chọn sử dụng đạo cụ, xác nhận lựa chọn lúc sau. Ký ức biệt nữ chỗ ở đạo cụ dưới sự trợ giúp. Lập tức bị Phí Xu phát hiện, đầu lạnh lạnh. Không phải cái chán, là cảm thấy trong não thực lạnh. Phí Xu cảm thấy chính mình trước nay không như vậy thanh tỉnh thông minh quá, nhưng sơ cấp đạo cụ. Tác dụng cùng thời gian đều hữu hạn. Phí Xu chỉ có thể xác định một sự kiện. Hắn trước nay không từ người khác trong miệng nghe qua Hứa Hôi tên này. Cho nên vì cái gì hắn sẽ biết? Cái kia đồng học thật sự kêu Hứa Hôi sao? Hồ Nguyệt Ninh mày, tư duy xoay chuyển thực mau. Tự hỏi đủ loại khả năng. Nghe được Phí Xu dò hỏi, nàng khẳng định, không sai, người kia đã kêu Hứa Hôi, cho nên vì cái gì không biết tên quỷ quái muốn mất công. Làm Phí Xu biết người này tên, Phí Xu lại sợ lại kinh, thật sự tưởng không rõ, nhưng hắn hiện tại hoảng hốt có thể xác nhận, Hứa Hôi khẳng định có vấn đề, ta cảm thấy hắn biểu hiện có điểm quái, Hồ Nguyệt khẳng định hắn nói chuyện. Ta giữa trưa quan sát một chút, mỗi cái ban đều có bị xa lánh người. Này khẳng định không phải trùng hợp, mà là một loại phó bản giả thiết, lấy ta kinh nghiệm cùng suy đoán. Theo thời gian trôi qua cùng phó bản đẩy mạnh, này đó người bị hại sẽ có hành động, Phí Xu đột nhiên nhớ tới cái gì. Chúng ta ban còn có một cái trường tóc quăn đồng học, hẳn là cũng không quá bị tiếp thu. Ta phía trước còn đem nàng ngộ nhận vì không ai tiếp cận chuyển giáo sinh, Hồ Nguyệt lại không có. Lại tiếp tục cái này đề tài. Mà là nói, ngươi gặp được cái gì, câu nghi vấn. Lại là chắc chắn ngữ khí, Phí Xu theo bản năng cúi đầu. Che khuất chính mình ửng đỏ mắt, hắn nói như thế nào? Muốn nói một cái nhìn không thấy quỷ dọa hắn. Còn duỗi tay sờ hắn. Đối một nữ hài tử. Hồ Nguyệt tựa hồ căn bản không đem chính mình đương cái nữ nhân. Ôm cánh tay, tư thế chạm thật sự ngự thực dũng cảm. Cùng đáng yêu mặt hoàn toàn không phù hợp. Nàng đứng ở một bên nhìn chằm chằm Phí Xu, tựa hồ hắn không nói liền sẽ không đi. Có cái gì chạm vào ngươi? Phí Xu gật đầu, Hồ Nguyệt, nó đối với ngươi làm cái gì? Bị một cái diện mạo đoan chính xinh đẹp nữ hài tử hỏi như vậy. Phí Xu lỗ tai đều đỏ. Hắn tự thuật một chút ngay lúc đó hiện trường. Đương nhiên, đối với Hồ Nguyệt, hắn đại độ dài tỉnh lược trung gian cảm thấy thẹn chi tiết, Hồ Nguyệt cũng không có bức hắn. Trầm ngâm một chút, Lý Trạch ở theo vào boss cùng quỷ quái này khối. Người đi ra ngoài lại cụ thể nói với hắn nói chuyện này, cụ thể, hai chữ bỏ thêm trọng âm, Phí Xu. Tưởng Hồ Nguyệt hẳn là nhận thấy được hắn đối nữ hài tử làng tránh thái độ. Nhưng là lần này công kích sự kiện đối boss công kích điều kiện. Công kích phương thức. Thậm chí là quỷ thân phận đều có rất lớn trợ giúp. Thật là hẳn là hảo hảo nói, Hồ Nguyệt thật là người tốt. Không hổ là người chơi lâu năm, Phí Xu như vậy tưởng. Liền ra cửa hướng bên ngoài đi rồi, nhị ban liền ở cách vách. Phí Xu trên đường vẫn luôn suy nghĩ chính mình muốn nói như thế nào, nói này chỉ quỷ có thể là cái. Sắc quỷ, còn thực cái kia cái gì bụng đói ăn quáng. Liền nam hài tử đều không buông tha. Kia cũng quá mất mặt đi, không đợi Phí Xu suy nghĩ cẩn thận. Hắn nghênh diện thiếu chút nữa đụng phải từ nhị ban cửa sau ra tới Lý Trạch, tuy rằng thoạt nhìn. Thực tinh anh còn mang theo mắt kính, nhưng Lý Trạch hẳn là trường kỳ tập thể hình. Vai rộng eo hẹp, so với Phí Xu tiểu thân thể không biết rắn chắc nhiều ít, bị đâm không có việc gì. Đâm người thiếu chút nữa bị ngưỡng đảo. Hết chương.